lời thầy như suối trong xanh, bao là tấm mát lành đời trần lao. Lời thầy như ánh sao trời cho con đi tới. Giấc lối con đi trong bình minh, thầy mang cho con tranh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lặng thầm. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng, lòng con vẫn luôn mỗi lần mà được nghe cái bài này, hay khi đến đây được nghe cái bài này, cảm thọ trong con rất là lắng dịu và dễ chịu. Chúng ta cũng vậy phải không ạ? Và khi con để tâm vào cái lời thì thấy cảm thọ nó dâng lên từ từ, dâng lên từ từ. Thấy tâm lòng mình, cảm giác trong mình nó tha thiết theo cái lời của cái bài hát nói về thầy. Thế rồi lúc nó đang dâng lên cũng thấy nó chuẩn bị dâng lên nữa đó. Thế là con nhìn vô con nói nó giờ không thọ nữa. Thế là con nhìn vào cảm thọ đó, con rút tâm ra thôi cảm thọ đó. Thế là con thấy nó đứng lại. Nó đứng lại và nó giảm, nhưng mà nó vẫn còn nhẹ nhẹ trong đó. Rồi sau đó con đi theo thầy đi lên phía trên. Con lại cho phép mình để tâm vào trong cái bài. Và thấy thọ nó lại dâng lên trở lại. Trong đó, trong bài hát có một cái câu rằng thầy đi trước, con bước theo sau. Chúng ta có nghe lời đó phải không ạ? Con hoan hỷ với lời nói đó. Con thấy mình có cảm giác xúc động với lời nói đó. Và con nghĩ rằng trong khóa tu này và những ngày sắp tới, rằng chúng ta đang thực hiện lời nói đó. Tức là thầy đi trước, con bước theo sau. Con thấy con đang bước theo dấu chân của người thầy vĩ đại, người cha vĩ đại của chúng ta. Người thầy vĩ đại, người cha vĩ đại của chúng ta ngài đã bước đi đến một cái sự thanh tịnh và giải thoát. Giải thoát khỏi sanh tử. Chúng ta có thấy thương không? Thấy thương trong cái âm thanh vừa rồi không? Do làm duyên gì, nghiệp gì mà không được nói tiếng người, lại phải nói tiếng của các kẻ. Hình ảnh đó cũng không xa lạ đối với chúng ta trong dòng luân hồi này đâu. Và Đức Phật, người thầy vĩ đại của chúng ta, người cha vĩ đại của chúng ta, ngài đã giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả những hình thức của các kẻ. Của các loại bàn sanh, của những chúng sanh ở trong địa ngục, thoát khỏi những hình thức sống của ma quỷ, của vong hồn, vong linh, của thân người tạm bợ đầy bệnh tật và hiểm nguy. Ngài đã giải thoát khỏi tất cả những hình thức hiện hữu của sự vô thường này. Ngài đã đi trước rồi. Và thầy đi trước, con bước theo sau. Chúng ta đang bước theo ngài, đang đi theo cái dấu chân của ngài trên cái con đường đi đến cái sự giải thoát khỏi tất cả những phiền não, khổ đau và nước mắt này. Thầy đi trước, con bước theo sau. Thưa Thầy, thưa Cha, thưa Đức Thế Tôn, chúng con, những người đệ tử của Ngài, những người học trò chân chánh của Ngài, chúng con xin được bước theo dấu chân của Ngài. Để đi đến bên bờ của bình an, bình yên, không còn phiền não, không còn hơn thua, không còn tranh giành, không còn độc ác đối với nhau nữa. Thưa Thầy, thưa Cha, thưa Đức Thế Tôn, chúng con nguyện sẽ nói gót theo Thầy, nói gót theo Thầy. Sẽ đi theo sát gót chân của Thầy. Để đi đến sự thoát khỏi những phiền não và đau khổ trong dòng luân hồi trầm luân này. Chúng ta có đồng lòng không ạ? Thầy đi trước, con bước theo sau. Con đang bước theo dấu chân của Thầy đây. Con đang bước theo dấu chân của Cha đây. Và thế nào là dấu chân của Như Lai? Thế nào là dấu chân của các Đức Phật mà chúng ta cần phải bước theo? Con đọc cho chúng ta nghe ha. Kinh Hành Ấp Tương Ưng 2, trang 185, trích đoạn. Ví như, này các tỳ kheo, một người khi đi qua một khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Người ấy đi theo con đường ấy. Trong khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy đẹp đẽ. Rồi, này các tỳ kheo, người ấy báo cáo với vua hay vị đại thần. Chư tôn hãy biết,

Ngôi thành ấy đã trở thành một thành phố phồn vinh thịnh vượng, đông đúc và tràn đầy người ở. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Tức là Ngài cũng đã tìm thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Và con đường cũ, đạo lộ cũ mà các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã từng đi qua đó là gì? Đó là đường lối tu tập với tám cái đúc. Các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã tu tập theo gì? Theo tám cái đúng này mà các ngài đã thành tựu được chánh đẳng chánh giác. Đó là các ngài đã tu tập thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Các ngài đã tu tập theo đường lối này. Đạo có nghĩa là gì? Là đường lối, là cách thức tu hành, là phương pháp tu hành. Đạo có nghĩa là như vậy đó. Và các ngài đã tu tập theo đường lối của tám cái đúng này, và các ngài đã đi đến được sự chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì bát chánh đạo hay là phương pháp tám đúng, chúng ta thấy nó là gì? Là Phật đạo, là chánh đẳng chánh giác đạo. Và ngày nay khi mà chúng ta kế thừa con đường này thì đó được gọi là gì? Là Phật thừa, là chánh đẳng chánh giác thừa. Tức là chúng ta đang thừa tự con đường mà Đức Phật hay là các bậc chánh đẳng chánh giác đã từng tu tập và đã để lại cho chúng ta. Thì như vậy, thầy đi trước, con bước theo sau. Là chúng ta bước theo gì? Bước theo đường lối tu hành với tám cái đúng này. Đó là thầy đi trước, con bước theo sau. Chúng ta đang dần đưa những bước chân của mình bước vào đạo lộ của tám cái đúng, bước vào đời sống của tám cái đúng, bước vào một sự tu hành chân chánh với tám cái đúng. Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Chúng ta đang dần đưa thân tâm mình vào trong đời sống này. Đó là chúng ta đang nói bước theo con đường mà vị thầy vĩ đại của chúng ta ngày đã đi qua. Đó là con đường, là đạo lộ, là đường lối tu hành của tất cả các bậc chánh đẳng giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai. Quá khứ các bậc chánh đẳng giác, quá khứ đã từng đi theo con đường này, thành tựu trí tuệ về tự thân và giải thoát khỏi sanh tử. Đức Phật Thích Ca cũng nhờ tìm ra được manh mối của con đường này, và Ngài đã đi theo con đường này và cũng đã trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và sau này, khi mà một thời gian nữa, thời đại của Đức Phật Thích Ca chúng ta hoại diệt. Chánh pháp này hoại diệt. Con đường đưa đến sự giải thoát này biến mất hoàn toàn. Không còn ai tu hành, học và hành theo bát chánh đạo nữa. Đạo Phật sẽ dần dần lụng tàn. Vì sao? Vì không còn có người đạt được đến sự giải thoát nữa. Do không có người chứng đắc, sự giảng dạy không đưa đến được kết quả của sự giải thoát, không đưa đến được kết quả của sự hết sạch luân hồi sanh tử, hết sạch những rác bẩn trong tự thân. Lòng tin đối với đạo Phật bị giảm dần, và rồi dần dần đạo Phật chỉ còn cái danh thôi. Và người ta đi vào trong cái danh đó, người ta không thấy được thực sự của sự an lạc giải thoát trong đó. Thế là từ từ người ta từ bỏ nó. Người ta từ bỏ nó. Vì người ta đi vào trong đường lối tu hành đó, nhưng mà người ta không tìm thấy được một sự hướng dẫn chân chánh giúp cho họ thoát được phiền não, thoát được tham sân si. Cho nên họ đã bước ra khỏi đạo Phật, từ từ dần dần. Và rồi đến một thời điểm, đến cái danh của đạo Phật cũng không còn. Không còn. Tại người ta tu hành, người ta không thấy có kết quả, thì người ta bỏ thôi. Rồi bỏ từ từ, cuối cùng người ta thấy nó mang một cái nghĩa phù phiếm. Và người ta bỏ hẳn đó. Mà một thời gian nữa, thời đại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca đi đến sự diệt tận một cách hoàn toàn. Không còn cái danh của đạo Phật, cũng không còn. Cái tên của đạo Phật cũng không còn. Và đó là thời điểm mà thế giới này chìm vào trong bóng tối của vô minh. Những sự tu hành lúc đó rơi vào trong sự mò mẫm, quờ quạng, sờ soạn. Thấy biết được cái gì, cảm giác, cảm xúc được cái gì trong vô minh thì hành trì theo cái. Có được đôi chút sự an tịnh, bình yên, nhưng không đạt được đến sự chân thật của sự giải thoát. Thời gian đó sẽ kéo dài rất rất là dài. Rất rất là dài. Vô lượng năm ở trong đó. Và thời gian của vô minh đó, thời gian đen tối của thế giới đó, kéo thật là dài. Và rồi sau đó lại có một người xuất hiện, một anh hùng. Vị này mày mò, vị này khao khát, vị này mong muốn tìm kiếm sự thật về cuộc sống, sự thật về thân tâm. Và vị này đã tu tập lần mò, giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Và rồi cuối cùng, vị này sẽ phát giác ra được, ồ, phương pháp đưa đến trí tuệ và giải thoát chính là phương pháp tam đúng. Và thế là bát chánh đạo hay phương pháp tam đúng lại bừng sáng lên, lại rực sáng lên trên bầu trời này. Như vậy thì các vị chánh đẳng giác ở tương lai, nếu vị nào thành một vị chánh đẳng chánh giác, thì Vị đó cũng là người chứng ngộ cái gì? Chứng ngộ phương pháp tám đúng. Không phải là chứng ngộ một cái gì khác hết á. Và dù sao này, cứ như vậy đó, mỗi một lần xuất hiện một bậc chánh đẳng giác là một khoảng thời gian vô lượng. Nhưng sự tồn tại đạo Phật của bậc chánh đẳng giác đó thì có hạn lượng. Vì sự tu học và sự truyền thừa của những người đời sau lệch lạc, thành ra nó không được gìn giữ lâu. Và rồi nó cũng biến mất. Nhưng dù bất cứ vị chánh đẳng chánh giác nào xuất hiện trên cuộc đời này và vào bất cứ thời điểm nào của thế giới này, quá khứ, hiện tại hay vị lai, thì bất cứ sự xuất hiện nào của bất cứ một đức Phật nào hay một bậc chánh đẳng chánh giác nào, thì sự xuất hiện đó chính là sự chứng ngộ, sự thành tựu trí tuệ về bốn sự thật về sanh tử, thành tựu trí tuệ về con đường đưa đến vượt thoát lưới sanh tử này, chính là phương pháp tám đúng. Ngoài ra không có nói là mình chứng ngộ cái gì khác cả. Có một lần trong lớp con ở bên Pháp, có người hỏi con về Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ chứng ngộ bốn thánh đế hay là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Vậy lỗi ở đâu đó, ở châu Âu này chẳng hạn, hay ở nước Mỹ, ở Canada có một người nào đó cũng chứng ngộ thì sao? Tại vì Đức Phật ở Ấn Độ ngày tu mà. Thì biết đâu cũng có một người nào đó ở châu Âu, châu Mỹ, họ cũng tu, cũng chứng đắc, cũng thành Phật rồi sao? Đâu phải thế giới chỉ có một Đức Phật. Nghe cũng hợp lý phải không ạ? Đúng rồi, câu hỏi đó nghe hợp lý đó. Nhưng mà khi thành tựu chánh kiến ấy, thì mình sẽ biết rằng vị thành tựu chánh kiến, vị ấy sẽ rõ biết rằng trong một thế giới, trong cùng một thời điểm, không thể có hai vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Sự kiện đó không xảy ra. Trong cùng một thời điểm, trong cái thế giới này thì chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Sự kiện đó có xảy ra. Bạn nghe để mà hiểu thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Thật sự mà nói đó, nếu mà bây giờ có một vị gọi là thành Phật, thành tựu chánh đẳng chánh giác đi, vị đó giảng pháp, thì bây giờ khi một người nào đó khắc khoải về sanh tử, muốn tìm sự thật về tự thân mình, điều đầu tiên người đó phải làm, chúng ta thấy là làm gì? Đức Phật Thích Ca của chúng ta đầu tiên khi xuất gia, Ngài làm gì? Dạ đúng rồi, Ngài đi tìm thầy. Ngài cũng lặn lội chỗ này chỗ kia để đi tìm thầy. Và nếu mà thời điểm đó mà có ai tự xưng là Phật thì chắc chắn là Ngài đã đi đến gọi là tu tập với vị này rồi. Nhưng mà vì là đi tìm nơi này nơi kia mà không nghe được nơi nào có bậc giải thoát hết. Và ban đầu Ngài đã tìm đến hai vị thầy danh tiếng nhất của thời đó, là hai vị hướng dẫn về thiền gì? Vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tức là Ngài Alara Kalama và Udakaramabhuta. Đó là hai vị thầy danh tiếng nhất của thời đó. Và Ngài đã tu học, thành tựu được hai cái pháp đó. Nhưng mà rồi cuối cùng buông ra. Ngài vẫn không thấy Ngài sanh khởi được cái trí tuệ gì ở trong đó. Và Ngài đã từ bỏ, ra đi, tìm một con đường khác. Cho nên bây giờ nếu mà một ai tìm đạo thì chúng ta nghĩ là vì đó sẽ sao? Nghe ngóng tìm kiếm chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia để tìm. Nơi nào có khả năng, có trí tuệ là tìm đến để xem xét và học hỏi rồi. Và nếu mà người đó tìm kiếm mà gặp được những cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca thì người ta tu theo thôi. Với cái tâm khao khát tìm kiếm sự thật về bản thân, sự thật về sanh tử thì vị này, nếu đang có một vị Phật đang xuất hiện thì vị này chắc chắn sẽ tìm đến vị Phật này. Đó là điểm thứ nhất. Điều thứ hai là như thế nào? Dù rằng, về thí dụ nha, theo cái ảo tưởng của thế gian đi, là nơi nào đó cũng có thể có một bậc tự tu, tự chứng, tự đắc. Phật là gì? Bậc tự tu, tự chứng và tự đắc sự giải thoát này. Nhưng mà trên thế gian này, theo như lời Đức Phật dạy, thì người tự tu và tự chứng đắc tại một thời điểm duy nhất là Đức Phật. Và những vị theo sau đó là những vị nghe sự chỉ dạy của Đức Phật, sự hướng dẫn của Đức Phật, và các vị này nương theo đó quán chiếu tự thân, thành tựu được trí tuệ và chứng đắc sự giải thoát. Như vậy nói về bậc tự tu và tự chứng đắc, tự phát hiện thân tâm mình và chứng đắc là Đức Phật mà thôi. Còn chúng ta là những vị phải nương vào ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật để thấy biết về tự thân. Và khi chúng ta dấn thân vào trong sự tu tập mà Ngài chỉ dạy thì chúng ta sẽ đi đến sự giải thoát. Nhưng mà bây giờ ví dụ theo cái vô minh của chúng sanh, cái nghi ngờ của chúng sanh, đâu đó biết đâu có vị Phật khác nữa đó. Thì con đi theo cái giả thuyết của vô minh nha. Thì nếu nơi nào đó có một sự chứng đắc chánh đẳng chánh giác, nếu nơi nào đó có thêm một Đức Phật thứ hai xuất hiện, thì giáo pháp của Đức Phật này và sự chứng ngộ của Đức Phật này vẫn chính là bát chánh đạo, không thể khác được. Tại làm sao mà nói một bậc chánh đẳng chánh giác mà chứng ngộ và đạt được trí tuệ trọn vẹn về cuộc sống này được gọi là chánh đẳng chánh giác? Vì bậc chánh đẳng chánh giác là bậc có trí tuệ viên mãn, tròn đầy, đồng đẳng, đồng đều tất cả các góc cạnh, các khía cạnh, các góc độ về tự thân và cuộc sống. Khi một vị thành tựu một cái nhìn, một cái thấy, một cái biết viên mãn trọn vẹn về tự thân và cuộc sống, tự mình nhìn thấy điều đó thì vị đó được gọi là vị chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ bất cứ một vị nào mình nói là thành tựu chánh đẳng chánh giác thì vị đó vẫn là một vị thành tựu trí tuệ viên mãn về tự thân và cuộc sống. Ngoài ra chúng ta nghĩ vị đó còn thành tựu cái gì nữa? Cho nên nếu rằng là có bất cứ một vị chánh đẳng chánh giác nào hay nói là ai đó là Phật thì vị đó vẫn phải là vị giảng dạy và hướng dẫn một đời sống chân chánh với tám sự chân chánh. Không thể khác được. Không thể khác được. Người đó vẫn phải luôn hướng dẫn người khác tu hành cái gì? Người đó vẫn phải luôn hướng dẫn người khác tu hành về sự thấy biết đúng, thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh. Phải không ạ? Không lẽ người đó lại hướng dẫn một người khác là thấy biết không có chẳng chánh, tức là có thể hướng dẫn một người khác đi khác cái chánh tri kiến ư? Một vị tự xưng là Phật lại có thể hướng dẫn một người khác ngoài chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định hay không? Mà nếu mà hướng dẫn ngoài cái này thì chắc chắn vị đó là hướng dẫn cái gì? Tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Còn hễ mà người nào hướng dẫn chánh tri kiến, vị đó chắc chắn là một bậc chánh đẳng chánh giác. Và người đệ tử hướng dẫn điều đó từ sự hướng dẫn của bậc chánh đẳng chánh giác này được gọi là thánh đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác. Có một vị nào tự xưng mình là giác ngộ, là trí tuệ, nhưng mà không hướng dẫn người ta tu chánh tri kiến, không hướng dẫn người ta tu chánh tư duy không? Tu hành vậy có đúng không? Tu hành mà không có chánh tri kiến, không có chánh tư duy, không có chánh ngữ, tức là không có thấy biết chân chánh, không có suy nghĩ chân chánh, không có nói lời chân chánh, không có hành động chân chánh, không có sự nuôi mạng chân chánh, không có sự siêng năng chân chánh, không có sự quán niệm chân chánh và không có sự định tâm chân chánh. Một sự hướng dẫn tu tập mà không có hướng dẫn ta cái chân chánh này thì sự hướng dẫn tu tập đó là có chân chánh hay không? Cho nên dù rằng là bất cứ một vị chánh đẳng chánh giác nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai, chứng đắc và thành tựu sự giải thoát sanh tử thì cũng đều nhờ vào trong sự chứng đắc và thành tựu trí tuệ về phương pháp tám đúng, về đường lối tu hành về tám cái đúng này. Sở dĩ con tránh dùng, ít dùng cái danh từ bát chánh đạo là vì e ngại là nhiều khi chúng ta lờn đối với lại cái danh từ đó. Trước đây được nghe những danh từ đó, nhìn cái danh từ đó bằng một cái nhìn vô minh và cho rằng nó là tầm thường và thấp kém. Mà vì vậy, trong cái sự chia sẻ của con thì sau này con hay dùng danh từ là phương pháp tám đúng.